Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380. Thấy được chuyện khó tin nhất. Câu nói này rơi xuống, toàn trường lần nữa tĩnh như ve mùa đông. Thiên Vu Tu, Thiên Ngộ Hầu, các loại thiên tộc, thân thể tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ, một đôi mắt một trận phóng đại. Cái này xa lạ bạch y nam nhân, hắn nhận biết bát tiên cổ tộc cái kia 8 vị cổ tổ, còn dám uy hiếp 8 cái cổ tổ cấp tầng thứ nhân vật. Đây là hắn điên rồi, vẫn là còn không đi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, kinh hãi ma nan các loại thiên tộc tất cả truyền nhân. Thân thể đột nhiên cứng ngắc, toàn thân lông tơ, sẽ xảy ra a, cái này, đây là một cái cùng cổ tổ tầng thứ sinh vật. Tại sao sẽ là như vậy? Thoạt nhìn vẫn là đứng tại thiên tộc bên này. Ông trời của ta, lung lay sắp đổ thiên tộc. Khi nào nhiều như thế một cái siêu cấp quái vật? Thiên tộc, đây là muốn lần nữa quật khởi sao? Nhanh, đi mau. Ma Nan bị hù toàn thân đều tê, hung hăng lui lại, căn bản không dám nhìn nữa Sở Lăng Tiêu gương mặt kia. Đối bọn hắn tới nói, tôn thần đã làm cho hiện giai đoạn bọn họ nhìn lên, giờ phút này một vị sống sờ sờ cổ tổ chân thân thì đứng tại trước mặt bọn hắn. Tầng thứ này sinh vật cơ hồ sớm tại toàn bộ vạn giới chi địa tuyệt tích, bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện trong mắt thế nhân. Dù cho xuất hiện, cũng chỉ là lấy một đạo cao không thể chạm hư ảnh rơi vào mọi người trước mặt. Không đến không phải thời điểm bất đắc dĩ, là không thể nào xuất hiện, thì liền bọn họ bát tiên cổ tộc bản thân tộc nhân đều không có mấy cái gặp qua cổ tổ chân chính bộ dáng. Ma Nan mấy người từng bước một thận trọng trực tiếp vội vàng lui lại rời đi. Vốn cho rằng hôm nay lại là bọn họ bát tiên cổ tộc dương mi thổ khí thời gian, lại không nghĩ rằng bọn họ tại thiên tộc khu vực gặp phải người đầu tiên lại thì nổ ra cái cổ tổ cấp tầng thứ siêu cấp lão quái vật. A, giờ phút này thiên tộc tòa kia vạn tầng trên bậc thang chỉ truyền ra một trận tê tâm liệt phế ngửa mặt lên trời thanh âm. Nhìn xuống mà nhìn, vị kia thân mặc màu đen cổ váy, khí chất như u ám hoa hồng đồng dạng nở rộ bát tiên cổ tổ mạnh nhất cả đời truyền nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới tiên nhã, cả người đều nhanh hỏng mất, mặt mũi tràn đầy đau đớn, không cam lòng, còn có phẫn nộ. Lấy lại tinh thần nàng, triệt để mộng, thanh âm kia tuyệt không phải là bởi vì bị Sở Lăng Tiêu một chỉ điểm ra một đường lăn xuống vạn tầng bậc thang mà thân thể bị đau nhức tiếng la, mà chính là không phục. Vốn là bị một vị cổ tổ tầng thứ sinh vật trừng trị một phen cũng không có cái gì tốt nhục nhã, chỉ là nàng là tiên nhã, nàng là bát tiên cổ tộc, nhìn chung vạn giới trong dòng sông lịch sử bồi dưỡng ra được mạnh nhất cả đời truyền nhân, phía trước vô luận cái nào cả đời phong hoa tuyệt đại truyền nhân cũng không sánh nổi nàng. Nàng đã định trước hội bước vào thần vương cấm châu chi chủ loại kia tầng thứ, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, đuổi sát thiên tộc vị kia trong truyền thuyết, để các tộc cổ tổ cũng vì đó nghe đến đã biến sắc lão nhân. A, ta không phục. Cao vút trong mây thiên tộc lối thoát, tiên nhã tấm kia vô cùng thanh lãnh, tinh xảo dung nhan tuyệt thế, tràn đầy không cam lòng cùng dữ tợn, tay ngọc trực tiếp thật chặt nắm chặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không phục. Nếu để cho nàng đầy đủ thời gian, như thế nào bị như thế trước mặt mọi người nhục nhã? Mà thiên tộc chủ đảo tự giờ khắc này hoàn toàn tĩnh mịch, Thiên Ngộ Hầu không dám nói lời nào, Thiên Vu Tu cũng không dám nói lời nào. Thiên tộc một thế này chăm chú bồi dưỡng 3 tên thiên kiêu, Thiên Anh Thần, Thiên Duyệt Tư, Thiên Hành Võ, càng là bị hù đầu cũng không dám ngẩng lên. cổ tổ, một vị cổ tổ tầng thứ nhân vật. Giờ phút này, cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn hắn. Còn là một vị xem ra, cùng hắn thiên tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ cổ tổ. Cái này, vị này, dù là thiên vu tu, dạng này đại tôn thần, đều có chút run rẩy. Lời nói không hết cứ vậy mà làm. Cả tòa châu đảo tự nội bộ sở hữu nhân, đầu óc trống rỗng, nhưng phàm là cổ tổ tầng thứ nhân vật, tất cả đều đang bế quan, khám phá trung cực chi cảnh siêu cấp lão quái vật. Làm sao lại đứng tại có một vị cổ tổ, trực tiếp tự mình đến hắn thiên tộc? Chỉ có một cái khả năng, đối phương biết hắn thiên tộc cổ tổ. Đi, đi, đi. Sở Lăng Tiêu chậm rãi xoay người, vô cùng giòn nhẹ tiếng bước chân, rơi vào thiên vu tu sở hữu nhân bên tai, lệnh mấy cái thân thể người, đều kìm lòng không được run rẩy lên. Sau một khắc, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu, giống như chuyện gì, đều không có phát sinh một dạng, lại lần nữa ngồi về vị trí cũ, nhìn thiên vu tu mấy người, hai mặt nhìn nhau, đứng tại chỗ. Ai cũng không dám động, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Đây rốt cuộc là địch, là bạn a? Các ngươi bốn người tới. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ khẽ nhấp một miếng cổ trà về sau. Ánh mắt chậm rãi chuyển đến một bên, lẳng lặng nhìn thoáng qua Thiên Mộ Hầu mấy người. Trong chốc lát, mấy cái sắc mặt người đều tái rồi. Đừng nhìn đại tôn thần, cũng là vạn giới chi địa, một phương nhân vật vô địch, có thể vậy cũng giới hạn tại cổ tổ cấp tầng thứ không xuất thế. Nếu không, bị một vị cổ tổ để mắt tới, cơ bản cũng là một cái xuống chàng gạch dưới gạch dưới gạch dưới chết. Cái này, vị này, Thiên Ngộ Hầu một mặt hồn nhiên cùng sợ hãi, cho tới bây giờ. Hắn cũng không biết Sở Lăng Tiêu rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả tên đều không rõ ràng. Nhưng cái này một giây, bốn người sắc mặt, xoát một chút, lại thay đổi, một đôi mắt càng là trừng cùng cái linh đang giống như. Không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng khó có thể tin. Thằng cảm nhận được giờ phút này thể nội có một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức. Chính đang cuộn trào tứ chi các nơi kinh mạch, để bọn hắn có một loại phi thăng hỗn độn cảm giác. Toàn thân lông tơ, đều là nhịn không được dựng đứng. Giờ khắc này, đứng ở phía sau thiên vu tu, đồng tử càng là điên cuồng đột nhiên rụt lại, hô hấp đều dồn dập. Kim quang hiện lên, hắn dường như thấy được, vạn giới chi địa, từ cổ chí kim. Bất khả tư nghị nhất tràng cảnh, sau một nén nhang, cả tòa thiên tộc chủ đảo tự nội bộ, hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Ngộ Hầu, cùng Thiên Anh Thần, Thiên Duyệt Tư, Thiên Hành Võ ba người, cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở kia, trên mặt một hồi vui, một hồi lại bị chính mình thời khắc này trạng thái, kinh hãi toàn bộ thân thể, đều đang phát run, mà giờ khắc này. Thiên tộc cấm địa thâm sơn, một trước một sau, hai bóng người, chậm rãi đi ở chỗ này, mà đi ở trước nhất chính là thiên tộc vị kia đương đại thiên vương gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiên vu tu. Nhưng đằng sau cái kia đi bộ nhàn nhã, chắp hai tay sau lưng, người mặc một bộ bạch y nam nhân, lại làm cho giờ này khắc này thiên vu tu, mỗi đi một bước, đều cảm thấy vô cùng kinh sợ. Thân thể không tự chủ được, nhất thời thì run rẩy một chút, chỉ cần nghĩ tới một nén nhang trước đó, tại bọn họ thiên tộc chủ đảo tự nội bộ, nhìn thấy một màn kia, hắn thì cảm thấy mình cái này thiên tộc đương đại thiên vương, danh mãn vạn giới chi địa đại tôn thần vương, giờ phút này nhất định là đang nằm mơ. Cảnh giới có thể từ cấp độ cực cao nhân vật hướng tầng dưới chót nhất tu sĩ, ban cho như thế một hai cảnh, đối với cổ tổ, cho dù là nghịch đạo cảnh, đều có thể đem một cái nho nhỏ cổ vương, trong nháy mắt liền có thể tăng lên tới cổ đế chi cảnh. có thể 3.000 tu huyệt, thậm chí càng thêm xa xôi tứ đại thiên huyệt vị. Đó là chân chính rêu rao một cái tu sĩ. Có phải hay không cường giả chi tư, mạnh mẽ nhất đồ vật, cho dù là cổ tổ, đều khó có khả năng để tu sĩ mở ra cái này hai đại huyệt vị. Nhưng vừa vặn, đến, nhìn lấy gần ngay trước mắt thiên tộc của tổ động huyệt. Thiên vu tu nói chuyện, đều mang thanh âm rung động, trong lòng tràn đầy kinh dị. Cổ tổ, cái này, đây rốt cuộc là ngài cái gì cố nhân a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.